Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO Của Tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Bùi Dánh Chính rời đi, qua một lúc lâu, mẹ Đường mới nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thấp giọng hỏi: "Khanh Nhi, vì sao từ trước đến nay mẹ chưa từng nghe con nói qua chuyện con là cấp dưới của Bùi Dánh Chính chứ?" Đường Nhật Khanh ăn một miếng cháo, bình thản đáp lại: "Mẹ, mẹ cũng chưa từng hỏi con." Mẹ Đường nghe vậy, trầm mặc một lúc. Bà ta vòng qua đuôi giường, đi đến bên mép giường, ngồi xuống, hỏi một câu: "Mẹ nghe dì dì con nói, lần trước dì ấy nhìn thấy con và một người đàn ông rất đẹp trai ở cùng với nhau. Người đó có phải là Bùi Dánh Chính hay không?" Bàn tay đang nắm thìa cháo của Đường Nhật Khanh ngừng lại một chút, nhíu chặt lông mày. Không ngờ rằng cái miệng của Hà Lộ Di lại nhanh như vậy. Đã nói ngay chuyện này với mẹ rồi, cô không muốn nói dối, dứt khoát nói đúng sự thật. "Vâng." Ánh mắt của mẹ Đường sáng lên, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, kích động hỏi: "Có phải con và cậu ấy đang yêu nhau không?" Đường Nhật Khanh sững sờ, sau đó phủ nhận: "Không phải đâu, chúng con chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới." "Khanh Nhi, con vẫn muốn lừa mẹ sao? Mẹ vừa nhìn thấy liền biết ngay, cậu ấy đối xử với con rất đặc biệt. Làm gì có cấp trên nào lại tự tay đi mua bữa sáng cho cấp dưới cơ chứ?" Cổ họng của Đường Nhật Khanh bỗng nhiên bị thắt chặt, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng quan hệ giữa cô và Bùi Dánh Chính không thể nói cho mẹ biết được. "Mẹ nghĩ nhiều rồi. Lần trước đi công tác, con có giúp Tổng Giám Đốc Bùi ký được một dự án. Anh ấy chỉ hơi quan tâm đến con mà thôi, đều là vì công việc cả. Lần này con xảy ra chuyện, có lẽ có liên quan đến chuyện của công ty. Anh ấy nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn." Mẹ Đường nghe thấy Đường Nhật Khanh giải thích như vậy, dường như có chút thất vọng, thở dài: "Mẹ còn cho rằng hai người đang yêu nhau." Bà ta ngừng lại, sau đó lại nói: "Mẹ ngược lại, cảm thấy cậu ấy không tồi, ngoại hình và năng lực đều có. Mỗi ngày con đều nhìn thấy cậu ấy mà không rung động hay sao?" Đường Nhật Khanh bị bà ta hỏi đến nỗi không biết trả lời như thế nào. Cô đối với Bùi Dánh Chính đã từng rung động hay chưa? Dường như là có, nhưng cũng dường như là không có. Cô không thể nói rõ được. Hơn nữa, cảm giác mơ hồ này còn không biết bắt đầu từ đâu. "Mẹ, con muốn nghỉ ngơi." Cô nhắm mắt đặt thìa xuống. Mẹ Đường phản ứng trở lại, nhìn thấy bát cháo còn rang dở, nhíu mày: "Khanh Nhi, ăn xong bữa sáng trước đã." Mẹ Đường ở trong phòng bệnh chăm sóc cô cả một ngày, cuối cùng nhìn thấy trời đã tối. Đường Nhật Khanh mới khuyên bà ta trở về nhà. Bùi Dánh Chính sắp xếp nhân viên chăm sóc riêng cho cô, còn có một vệ sĩ gác cửa phòng bệnh bảo vệ cô. Nằm trên giường bệnh một ngày, Đường Nhật Khanh cảm thấy xương cốt mình sắp nhão hết cả da rồi. Sau khi ăn xong bữa tối, thím Trương đem đến, cô quả thật không ngồi nổi nữa, muốn đi ra ngoài. Khoác lên người chiếc áo thật dày, Đường Nhật Khanh đi ra khỏi phòng bệnh. Người vệ sĩ đi theo không rời để bảo vệ cô, không dám đi cách xa cô. Đường Nhật Khanh cảm thấy một mình rất nhàm chán, liền hỏi chuyện người vệ sĩ: "Tổng Giám Đốc Bùi có nói hôm nay sẽ đến không?" Từ sau khi Bùi Dánh Chính đi khỏi sáng nay cho đến tận bây giờ vẫn không xuất hiện. "Tổng Giám Đốc Bùi không nói." Tuổi của người vệ sĩ này không lớn, là một chàng thanh niên tầm 20 tuổi. Đường Nhật Khanh hỏi câu nào, anh ta trả lời câu đó, không hề nhiều lời. Đường Nhật Khanh nhìn thấy dáng vẻ rất nề nếp của anh ta, cười nhẹ, hỏi anh ta: "Anh tên là gì?" "Triệu Phiên." Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cười khen một câu: "Cái tên nghe rất hay." Cô vừa nói xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nụ cười trên mặt cô đông cứng lại, theo bản năng lùi lại phía sau nửa bước. Bùi Duy trông thấy dáng vẻ kinh hoàng của cô gái trước mặt, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn đến những vết xanh tím trên khóe miệng cô. Trong lòng anh căng thẳng, bước lên nửa bước, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" "Hôm nay là cái ngày gì? Trong công ty không biết ai nghe được tin tức Đường Nhật Khanh bị đánh, sau đó lan truyền tin này khắp nơi. Mới đầu anh không tin, nhưng mà sau đó lại nghe được tin Đường Nhật Khanh thật sự không tới công ty. Ngay cả Bùi Dánh Chính sáng nay cũng không có mặt, bây giờ anh mới nhận thấy có gì đó không bình thường." Trong lòng anh tràn đầy rối rắm do dự, cuối cùng sau khi tan tầm bèn đến quán bar uống rượu. thế nhưng lại phát hiện không có một chút hứng thú nào cả. Vô tình chạy tới bệnh viện lúc nào không hay, không ngờ còn chưa tới phòng bệnh đã trông thấy cô. Không sao đâu. Đường Nhật Khanh tùy tiện nói một câu, khi đang muốn xoay người đi thì Bùi Duy vươn tay kéo cô lại. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp né tránh, trước mắt đã hiện lên một bóng đen. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra người chắn trước mặt cô là Triệu Phiên. Cậu Hai Bùi, xin cậu không nên ra tay. Khi Bùi Duy thấy rõ thằng nhóc thô kệch đang chắn trước mặt mình, trong nháy mắt, sắc mặt đã thay đổi. Cậu là ai mà muốn ngăn cản tôi? Triệu Phiên không sợ chút nào, gằn từng tiếng trả lời. Tôi là Bảo Tiêu mà cậu chủ Bùi dặn dò, tới để bảo vệ cho cô Đường, người phụ trách an toàn của cô ấy. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lập tức tán thưởng nhìn về phía Triệu Phiên. Không nghĩ tới thằng nhóc này so với tưởng tượng của cô còn đáng tin cậy hơn. Bùi Duy cười lạnh thành tiếng, đáy mắt đã hiện ra sự tức giận. Chẳng lẽ tôi còn có thể làm cho cô ấy bị thương sao? Tránh ra! Triệu Phiên nghe vậy, cả người vẫn không nhúc nhích, vẫn che chắn ở bên người của Đường Nhật Khanh như trước. Bùi Duy trào lên cơn tức giận, vươn tay đẩy Triệu Phiên ra. Nhưng mà Triệu Phiên giơ thẳng tay ra, đập bộp một cái, ngăn chặn cái tay đang vươn tới của anh ta. Cậu Hai Bùi, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra là được, không cần phải động tay động chân. Bảo vệ cô Đường là chức trách của tôi, xin đừng để tôi khó xử. Trong cơn giận dữ, Bùi Duy hất tay Triệu Phiên ra, đang muốn nói gì đó thì Đường Nhật Khanh đột nhiên mở miệng. Bùi Duy, nếu anh đến để thăm hỏi tôi, ý tốt của anh tôi đã nhận. Còn nếu như không phải, cũng không cần thiết gây sự ở bệnh viện, làm tất cả mọi người khó chịu, không phải sao? Sắc mặt của Bùi Duy xanh lét như tàu gan heo. Anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Thăm cô sao? Đường Nhật Khanh, cô cũng tự đề cao mình quá đấy. Đường Nhật Khanh nghe vậy cười cười. Nếu anh không phải đến để thăm tôi, cũng không cần thiết gây sự với anh ta như thế. Nói xong cô chậm rãi xoay người, đi về phía phòng bệnh, còn không quên gọi Triệu Phiên. Triệu Phiên, đi thôi. Triệu Phiên nghe thế thì cũng xoay người chạy theo sau cô. Bùi Duy nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi, năm ngón tay vô tình nắm chặt thành nắm đấm. Bùi Danh Chính đứng ở trong góc, thu hết cảnh vừa rồi vào trong mắt, khóe miệng hiện ra ý cười thản nhiên. Xem ra, anh phải tăng lương cho Triệu Phiên thôi. Bùi Duy nhìn cô gái đã đi xa, cắn chặt răng, cuối cùng cố đè nén lửa giận. Nhưng vừa mới quay người lại, thì trông thấy cách đó không xa, Bùi Danh Chính đứng ở phía sau anh, nụ cười như có như không đang nhìn mình. Trong lòng anh bỗng nhiên căng thẳng, xem ra chuyện vừa rồi anh ta có lẽ đã thấy hết. Bùi Duy nhìn anh ta một cái thật sâu, sau đó ngoảnh mặt đi, bước nhanh chân muốn rời khỏi đây. Nhưng vừa mới đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới. Phép tắc, đều quên cả rồi sao? Tuy rằng bọn họ cùng cha khác mẹ, nhưng tốt xấu gì vẫn là anh em. Gặp nhau như vậy, Bùi Duy không chào hỏi một tiếng, cứ thế bước đi. Hiển nhiên căn bản không để anh vào mắt. Bùi Duy bước chân thoáng dừng lại, âm thầm cắn chặt răng. Anh Hai. Bùi Danh Chính nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo lạnh lẽo. Đặc biệt tới đây thăm Đường Nhật Khanh sao? Bùi Duy phủ nhận. Không phải. Bùi Danh Chính trầm giọng nói. Không phải là tốt nhất. Bùi Duy nghe thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Anh thật sự không nén được cơn tức giận trong ngực kia lại nữa, cất cao giọng hỏi lại. Cho dù tôi có đến thăm cô ấy, thì làm sao? Anh để người khác bên cạnh cô ấy, phòng tôi như phòng cướp, tôi gần một chút đều không được, có phải hơi quá đáng rồi không? Quá đáng sao? Nghe thấy Bùi Duy nói thế, Bùi Danh Chính giống như mới nghe xong một câu chuyện cười. Bùi Duy, cậu dựa vào đâu mà đến gần cô ấy? Cậu có quan hệ gì với cô ấy không? Bản thân cậu ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn có điều mơ ước với bạn gái cũ, ai quá đáng, cậu còn chưa rõ hay sao? Những lời này của anh chặn họng làm cho Bùi Duy không nói ra lời. Bùi Duy nắm chặt tay, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng cười lạnh nhìn Bùi Danh Chính. Tôi còn chưa nghĩ tới, anh thế mà thật lòng với cô ấy. Có thật lòng hay không cũng không liên quan gì đến cậu. Tự nhìn lại mình đi. Bùi Danh Chính lạnh giọng bỏ lại những lời này rồi cất bước tránh ra. Bùi Duy nhìn theo bóng dáng của anh, ngực khó chịu, giống như bị người khác đấm cho một quả, thở không ra hơi. Bùi Danh Chính đi đến cửa phòng bệnh, nhưng mà không gặp Triệu Phiên. Anh vừa định đẩy cửa ra, chợt nghe thấy tiếng Đường Nhật Khanh từ bên trong truyền đến. Không ngờ, cậu mới 21 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã đi làm bảo tiêu rồi. Vâng, cậu làm việc dưới tay Bùi Danh Chính bao lâu rồi? 3 năm. Lâu như vậy sao? Thật là lợi hại, Vậy chắc là cậu cũng hiểu biết anh ấy nhiều lắm nhỉ? Hay là cậu nói với tôi chút đi, 3 năm trước đây, anh ấy có lạnh lùng kiêu ngạo như bây giờ không? Bùi Danh Chính nghe rành mạch hết lời nói ở trong phòng, nghe giọng điệu tò mò của cô gái, lông mày anh vô ý giãn ra, khóe môi cong lên. Cô gái này cũng dám hỏi thăm tin tức về anh từ Bảo Tiêu sao? Lá gan thật là lớn. Không để Triệu Phiên trả lời, anh liền tự tay đẩy cửa phòng ra. Đường Nhật Khanh nghe tiếng thì nhìn lại. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Xong rồi, không phải đã bị anh nghe hết rồi chứ? Chỉ là do cô quá nhàm chán mà thôi, cho nên mới... Bùi Danh Chính nhìn về phía Triệu Phiên. Triệu Phiên lập tức hiểu ý, bước nhanh ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Đường Nhật Khanh ngồi ở trên giường, hầu như không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh. Bùi Danh Chính cất bước tới bên cạnh cô, rồi đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Đường Nhật Khanh, anh mở miệng gọi tên cô, giọng nói trầm thấp có sức hút. Đường Nhật Khanh chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười với anh một cái. Bùi Danh Chính hơi hơi cúi người, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Muốn hiểu rõ tôi sao? Không, không phải. Đường Nhật Khanh chột dạ phủ nhận. Bùi Danh Chính hoàn toàn bỏ qua câu trả lời của cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt lại vẫn không rời khỏi mặt cô. Muốn biết gì, cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Đường Nhật Khanh xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, hai má cũng vô tình nóng lên. Không có. Không có sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, trước mặt Triệu Phiên nói nhiều như vậy, trước mặt tôi lại không có. Chẳng lẽ em có ý tứ gì với cậu ta sao? Không phải mà. Đường Nhật Khanh hai má đỏ bừng, Triệu Phiên nhỏ hơn cô 2-3 tuổi. Cô coi cậu ta như em trai của mình thôi, làm sao có ý tứ gì với cậu ta được chứ? Vậy em... Giọng của Bùi Danh Chính kéo dài, đưa tay ra gẩy nhẹ lên cằm cô, làm cho cô đối mặt với anh. Chính là có ý tứ với tôi. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng thẳng thừng của anh, Đường Nhật Khanh cảm giác bản thân mình từ đầu đến chân đang bốc hỏa. Cô úp úp mờ mờ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng Bùi Danh Chính lại cứ khăng khăng không dễ dàng buông tha cho cô, lại hỏi, này, có đúng hay không? Bùi Danh Chính cương quyết muốn hỏi cho rõ ràng, làm sắc mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng. Cô họng nghẹn nghẹn, nhưng vẫn phải kiên trì mở miệng trả lời. Không phải. Cô nhanh chóng phun ra hai chữ này. Có thể là bởi vì chột dạ, cho nên cô càng không dám nhìn Bùi Danh Chính. Anh nghe thấy vậy, đôi mắt tối sầm, phát hiện cô lúng túng khi nói dối thì khóe môi khẽ cong lên. Nhóc lừa đảo. Anh nhẹ nhàng thốt ra những lời này, không để cho cô trả lời, đã trực tiếp cầm lấy cằm của cô, rồi anh khom người cúi đầu xuống, cắn lên đôi môi mềm mại như để trừng phạt. Đường Nhật Khanh bỗng chốc kinh hoàng, rên nhẹ một tiếng. Âm thanh phát ra giữa kẽ môi, nghe thật hấp dẫn người khác. Sắc mặt của Bùi Danh Chính thay đổi, cái tay đang nắm cằm cô cũng kéo lại nhanh hơn. Nụ hôn của anh nóng bỏng lại mạnh mẽ, mang theo một chút chiếm hữu, chỉ một lát đã làm cho đầu óc của Đường Nhật Khanh lâng lâng. Cuối cùng, khi mà cô sắp không thở nổi, người đàn ông mới nhẹ nhàng buông lòng cô ra. Nếu không phải vì trên người cô còn có vết thương, hôm nay anh nhất định phải hôn đến khi nào cô chịu nói thật mới thôi. Đường Nhật Khanh vừa hé mắt ra, đã đối diện với đôi mắt mang ý tứ sâu xa của Bùi Danh Chính, vừa e lệ xấu hổ lại túng quẫn. Cô nhẹ nhàng đẩy Bùi Danh Chính ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người, nhân tiện nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay công việc có bận không? Bùi Danh Chính cười khẽ, giọng điệu trêu chọc. Không có em nói xem, có bận không? Đường Nhật Khanh bỗng chốc nói không lên lời. Cái này còn có để người khác nói chuyện tử tế không? Một câu trả lời của anh liền phá hỏng mất cả đề tài câu chuyện. Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, không khí có chút xấu hổ. Đường Nhật Khanh thì đang suy nghĩ nên nói chuyện gì thì bỗng nhiên cảm thấy sau đầu khẽ trùng xuống. Hóa ra Bùi Danh Chính đang xoa tay nhẹ nhàng qua đầu cô. Đầu còn đau không? Đường Nhật Khanh trả lời nhỏ nhẹ. Tốt hơn chút rồi, có đôi khi vẫn hơi đau. Miệng vết thương này muốn lành lại cũng cần có thời gian, hiện giờ nó vẫn chưa kết vảy. Cô nằm lâu, sau gáy tự nhiên sẽ cảm thấy có chút đau. Ánh mắt Bùi Danh Chính bỗng trở nên nghiêm túc hơn, sau đó giọng anh trầm xuống. Yên tâm, tôi sẽ tìm được hung thủ cho em một câu trả lời. Những lời Bùi Danh Chính nói luôn luôn làm cho cô cảm thấy an tâm. Cô gật gật đầu, khẽ cười lên với anh. Trong đầu cô đột nhiên xẹt qua những lời mà cha cô nói khi cô tới thăm ông. Cô muốn nói hết những lời này lại cho Bùi Danh Chính, nhưng mà lại cảm thấy không nên. Do dự dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời đang định nói. Bùi Danh Chính nhìn đồng hồ rồi đứng dậy mở miệng. Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi chút đi. Triệu Phiên 24 giờ đều sẽ trông cho em. Cậu ta sẽ bảo vệ em an toàn. Tôi còn có việc phải làm. Ngày mai lại đến thăm em. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy vội vàng gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Bùi Danh Chính rời khỏi. Bùi Danh Chính ra khỏi phòng bệnh nhìn thoáng qua Triệu Phiên đang đứng ở cửa. Anh nhẹ nhàng dặn dò. Phải bảo đảm cô ấy được an toàn, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vâng, ngài Bùi. Bùi Danh Chính nghe vậy thì khẽ gật đầu, bước đi rất nhanh rời khỏi. Ngay lúc đó, di động đột nhiên vang lên, anh tiện tay cầm lên, nói. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã điều tra được, Hồ Nguyệt Như cũng không có anh trai nào cả. Anh họ hoặc là bạn bè quen biết thì sao? Đã kiểm tra danh sách liên lạc gần nhất của cô ta chưa? Có người nào khả nghi không? Hồ Nguyệt Như là em gái học lớp dưới anh hồi đại học. Nói cho cùng, anh thật không nên nghi ngờ cô ta. Chẳng qua hình như cô ta luôn có chút địch ý với Đường Nhật Khanh, làm cho anh liên tưởng đến chuyện này đến cô ta. Giọng nói của Tề Phong chuyển đến. Cũng không có. Người thường xuyên liên hệ với cô ta đều là người nhà. Cô ta chỉ có một em trai, không có anh trai. Gần đây cũng không có quan hệ qua lại với người khác phái nào. Bùi Danh Chính nhíu mày, yên lặng một lát. Được, tôi biết rồi. Cục cảnh sát bên kia có tiến triển gì không? Hôm nay tôi có hỏi qua, cảnh sát bên kia cũng dùng biện pháp giống như chúng ta, quan sát camera giám sát rồi loại trừ. Bởi vì phố Khánh Phong là con phố cũ, cho nên không có nhiều các phương tiện theo dõi. Bởi vậy quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Giọng của Bùi Danh Chính vẫn cương quyết, tiếp tục điều tra. Cho dù cần mở rộng phạm vi tìm kiếm, cũng phải tiếp tục. Cho dù anh có phải lật tung Hải Thành này lên, cũng phải bắt được kẻ đó, dám động đến người của anh. Làm sao anh có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua chứ? Sau khi cắt đứt điện thoại với Tề Phong, Bùi Danh Chính suy nghĩ một lát rồi lấy di động ra tìm số điện thoại của Triệu Đình Phong xong gọi đi. Chuông reo hai tiếng, bên kia đã bắt máy. Anh Bùi, không phải là tôi đang nằm mơ đó chứ? Khoảng thời gian này anh giống như là mất tích vậy, cũng không thèm đến chỗ tôi để uống rượu. Nghe anh ta rông dài nói một lúc lâu, Bùi Danh Chính thẳng lưng lạnh lùng cắt lời. Triệu Đình Phong. Triệu Đình Phong sừng sốt, đang nói thì ngừng lại. Làm sao vậy? Giúp tôi điều tra một người. Quán Ưu Làm mà Triệu Đình Phong kinh doanh, quen biết không ít người qua đường. Bạn bè của anh ta nhiều, tất nhiên cũng có nhiều con đường để thăm hỏi, điều tra chuyện này. Hỏi anh ta còn tốt hơn nhiều so với hỏi cảnh sát. Bùi Danh Chính nói chuyện Đường Nhật Khanh bị người khác đánh cho anh ta nghe. Ở đầu bên kia điện thoại, Triệu Đình Phong nhịn không được cảm thán. Tên này là người gì không biết nữa. Đối với cô gái đẹp như thế mà cũng ra tay được. Đường Nhật Khanh, cô ấy không bị cái kia đó chứ? Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt tối lại. Không có. Vậy là tốt rồi. Triệu Đình Phong thở phào một hơi. Bùi Danh Chính nén xuống cơn tức. Bảo anh điều tra cái gì thì điều tra cái ấy. Đừng có hỏi chuyện không nên hỏi. Triệu Đình Phong cười hì hai tiếng. Không phải vì tôi muốn hiểu rõ tình huống sao? Để biết rõ mục đích của đối phương là gì? Giật tiền cướp sắc? Hay chỉ đơn giản là trả thù? Biết rõ rồi thì bắt tay vào điều tra cũng dễ hơn. Anh ta dừng một chút, đột nhiên bừng tỉnh. Anh Bùi, anh lần này hơi khác thường đấy. Trước kia, làm sao mà tôi chưa từng thấy anh để bụng với cô gái nào như vậy chứ? Bùi Danh Chính nhíu mày, không chút khách khí, ngắt lời anh ta. Bao giờ thì điều tra ra được? Có lẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Tra được gì thì tôi sẽ báo cho anh ngay. Được. Bùi Danh Chính nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Anh không có kiên nhẫn để đợi thêm được nữa. Thêm một ngày không bắt được hung thủ, Đường Nhật Khanh lại càng nguy hiểm. Hôm sau, bận bịu công việc, công ty cả một ngày, Bùi Danh Chính căn bản không thoát thân nổi để đi bệnh viện. Vừa mới về tới văn phòng được một lát, thì tiếng đập cửa lại vang lên. Hồ Nguyệt Như cất bước đi vào, báo cáo công việc kế tiếp cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, lát nữa ngài có cuộc họp nhỏ với phòng kế hoạch để bàn bạc các công việc liên quan đến hạng mục mới. Thời gian là khoảng một tiếng đồng hồ. Được, tôi biết rồi. Bùi Danh Chính tiện tay lật vài trang giấy tờ trước mặt. Còn có... Lễ Tân gọi điện thoại tới, nói dưới lầu có một người gọi là cô Lục đang đợi ngài. Có gặp hay không? Cô Lục sao? Bùi Danh Chính hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hồ Nguyệt Như. Hồ Nguyệt Như gật đầu bổ sung. Cô Lục Nghi Linh, cô ấy nói là bạn của ngài. Bùi Danh Chính nhíu mày, không nói gì. Mấy ngày hôm trước, Lục Nghi Linh hẹn anh hai lần. Anh đều lấy cớ công việc bận rộn nên không đến chỗ hẹn. Thứ nhất, Bởi vì ngay từ đầu anh đã không có ý định gặp mặt cô ta, chỉ là giả vờ trước mặt Đường Nhật Khanh mà thôi. Thứ hai, bởi vì khi ở thành phố Nam Hải, anh cũng đã nói rất rõ ràng. Lục Nghi Linh còn tiếp tục dây dưa thì tự mình mất mặt. Nào ngờ cô ta còn gan lì hơn so với anh tưởng tượng. Tổng giám đốc Bùi, Hồ Nguyệt Như thấy anh không nói lời nào lại mở miệng hỏi, ngài xem muốn gặp hay là không? Bùi Danh Chính tiện tay nắm chặt đống văn kiện trên bàn, giọng lạnh lùng, không gặp. Anh còn cả đống việc, không có thời gian để dây dưa với cô ta. Hơn nữa, nếu anh đồng ý lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hồ Nguyệt Như nghe vậy thản nhiên trả lời, vâng. Bùi Danh Chính tiếp tục làm việc. Lờ đãng ngẩng đầu thì phát hiện Hồ Nguyệt Như vẫn đứng nguyên tại chỗ, hình như không có ý định rời khỏi. Anh ngẩng đầu nhìn cô ta. Còn có chuyện gì sao? Hồ Nguyệt Như có chút do dự, mãi mới mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, tôi nghe nói thư ký Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có phải không? Nghe thấy cô ta nhắc tới Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính nhíu nhíu mày. Hỏi làm gì? Lần trước, anh đã cảnh cáo cô ta, bảo cô ta chỉ cần để ý đến công việc của mình thôi. Thế mà mới qua có vài ngày, cô ta lại bắt đầu quan tâm đến chuyện của người khác rồi. Hồ Nguyệt Như nắm chặt tay lại, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, cô ấy đã mấy hôm không đi làm, tôi có chút lo lắng. Cô ấy mọi chuyện đều tốt, nếu cô thật sự lo lắng cho cô ấy thì xử lý tốt các việc trong tay là được rồi. Bùi Danh Chính lạnh lùng thốt ra những lời này rồi lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Hồ Nguyệt Như nghẹn lời không thể nói thêm gì nữa, trầm mặc trong chốc lát đành phải lên tiếng xoay người ra khỏi phòng. Trong công ty gần đây chuyện của Đường Nhật Khanh bị người khác đánh lan truyền ồn ào huyên náo. Vốn dĩ cô biết được thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Có điều chuyện về Đường Nhật Khanh càng ngày càng nhiều phiên bản. Cuối cùng hình như ai cũng nói thật. Lại giống như tất cả đều không đáng tin. Nhất thời cô không nhịn được cho nên mới mở miệng hỏi Bùi Danh Chính. Mặc kệ như thế nào, tóm lại không có Đường Nhật Khanh, trong lòng cô cũng thoải mái hơn. Nhưng mà lượng công việc tăng thêm cũng làm cho cô có chút thở không ra hơi. Hơn một tiếng sau, Bùi Danh Chính kết thúc cuộc họp với phòng kế hoạch, chuẩn bị đến lúc tan ca. Vốn dĩ buổi tối còn có xã giao, nhưng không nghĩ đến, điện thoại của Triệu Đình Phong lại gọi đến ngay sau đó. Anh Bùi, đã điều tra ra người đó. Tôi bảo người của mình bắt lại luôn rồi. Hiện tại, người đang ở chỗ tôi. Anh có muốn tới không? Nếu không đến, tôi cứ tạm giam hắn vào trước đã, cho hắn đói hai ngày. Bùi Danh Chính nắm chặt di động, lập tức lạnh lùng mở miệng. Chờ hết giờ, tôi sẽ tới. Được, tôi chờ anh đến. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Danh Chính lập tức cầm áo khoác đi cùng với Tề Phong, dự định đi đến Ưu Lam trước. Chuyện này thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì anh ta tưởng tượng. Anh không ngờ Triệu Đình Phong không những có tìm được người mà lại còn bắt giữ được hắn lại. Triệu Đình Phong, người này tuy rằng bình thường cá lơ phất phơ, nhưng trong những việc quan trọng đều rất nghiêm túc. Từ trong thang máy đi ra, Bùi Danh Chính nhanh chân xuyên qua đại sảnh. Khi tới gần cửa, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót tiến thẳng về phía anh. Anh liếc mắt nhìn qua, liền trông thấy gương mặt quen thuộc. Trên mặt Lục Nghi Linh cười cười, chậm chậm bước tới. Từ đầu tới chân đều cẩn thận tỉ mỉ. Hiển nhiên là đã bỏ nhiều công sức ăn mặc. Cô ta bước tới, lập tức chắn trước mặt Bùi Danh Chính, mỉm cười nhìn anh, nhưng lại chậm chạp không nói chuyện. Bùi Danh Chính có chút kinh ngạc. Thế mà cô ta chưa về. Từ lúc Hồ Nguyệt Như thông báo cho anh đến bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Bùi Danh Chính khẽ cười mở miệng. Cô Lục, sao vẫn chưa về? Đôi mắt của Lục Nghi Linh khẽ di chuyển, mang đầy ý cười nhìn thẳng đến trên người anh. Hôm nay không gặp được anh, em nhất định không đi đâu cả. Không ngờ cô Lục lại cố chấp như vậy. Có điều thật không may, tôi lại đang có việc bận. Bùi Danh Chính nói xong lách người đi qua cô ta, nhưng ai ngờ Lục Nghi Linh cũng bước theo, lại chặn đường đi của anh. Bùi Danh Chính nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Cô cười khẽ mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, cho dù lần này anh có từ chối em, lần sau em vẫn sẽ đến. Dù sao, em cũng thừa thời gian, cũng không sợ bị giày vò. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lại càng thêm khó coi. Lục Nghi Linh này so với trong tưởng tượng của anh còn khó chơi hơn rất nhiều. Lục Nghi Linh tiếp tục mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay vội gì thế? Xã giao sao? Hay là đưa em đi cùng? Đã nói em là thư ký mới của anh, chứng minh một chút, không phải sao? Hai mắt của Bùi Danh Chính tối sầm lại, trầm mặc không nói chuyện. Nếu anh không đưa cô đi cùng, chỉ sợ hôm nào cô cũng đến công ty chặn đường anh. Thôi, đúng lúc hôm nay đi Ưu Lam tìm Triệu Đình Phong, Lý Nghi Linh lại thích đi cùng, đến lúc đó đẩy cô ta cho Triệu Đình Phong là được. Trong lòng đưa ra quyết định, Bùi Danh Chính cũng giãn thân mày ra, môi mỏng khẽ mở. Hôm nay đi gặp một người bạn, cô muốn đi cùng cũng không phải là không được. Lý Nghi Linh nghe vậy, mặt mày hiện lên một tia sáng, lập tức cười rộ lên. Được. Bùi Danh Chính đưa Tề Phong, Lý Nghi Linh đi thẳng đến Ưu Lam. Vừa qua cửa phòng ăn, đã có người phục vụ đến đón tiếp rồi đưa bọn họ lên tầng, đặt quán bar. Vừa đến cửa, Triệu Đình Phong liền chạy tới. Bùi, cuối cùng anh cũng tới rồi, đợi anh nửa ngày rồi đấy. Anh ta vừa mới nói xong, ánh mắt đã liếc sang người của Lục Nghi Linh đứng bên cạnh, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Bùi, đây là... Ngày thường Triệu Đình Phong có thể nói chuyện trên trời dưới đất, thế mà khi nhìn thấy Lục Nghi Linh, anh lại bị nghẹn lời. Một người bạn. Bùi Danh Chính giọng điệu thản nhiên. Lục Nghi Linh nghe vậy cười sáng lạn, nhích lại gần bên người anh, sửa lại cho đúng. Bạn tốt. Ánh mắt và giọng nói của cô ta làm người ngoài nhìn thấy cũng đều có thể đoán ra được ý tứ sâu xa trong đó. Triệu Đình Phong cười cười, giống như trêu ghẹo nhìn Bùi Danh Chính mở miệng. Bùi, gần đây anh lợi hại thật đấy. Đến chỗ tôi bao nhiêu lần, mỗi lần đều mang theo một người khác nhau. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lùng, không để anh ta nói xong, liền chiếu thẳng đến anh ta. Triệu Đình Phong dừng lại, lập tức đem lời muốn nói đến bên miệng nuốt vào trong. Anh ta cười cười, ngược lại nhìn về phía Lục Nghi Linh. Chủ động vươn tay ra, tự giới thiệu. Chào em, anh tên là Triệu Đình Phong. Lục Nghi Linh. Lục Nghi Linh cũng cười rồi chạm nhẹ vào tay anh ta. Triệu Đình Phong sắp xếp vị trí cho mọi người, lập tức bảo phục vụ mang rượu lên. Anh ta rất có hứng thú với Lục Nghi Linh, chủ động tìm đề tài để nói chuyện phiếm với cô ta. Bùi Danh Chính thì nhăn mày lại, tâm tư hoàn toàn không ở chỗ này. Nếu không phải mang theo Lục Nghi Linh, chỉ sợ vừa vào cửa, anh đã bảo Triệu Đình Phong dẫn anh đi gặp người kia. Chờ Triệu Đình Phong cùng Lục Nghi Linh hàn huyên trong chốc lát, Bùi Danh Chính vừa vặn chen vào nói. Triệu Đình Phong, anh tới đây một chút, tôi có chút việc cần nói với anh. Nói xong, anh trực tiếp đứng dậy, cất bước đi qua bên cạnh. Triệu Đình Phong nghe vậy, cười với Lục Nghi Linh, rồi cũng đứng lên đi theo về phía Bùi Danh Chính. Hai người vừa đi ra ngoài vài bước, Bùi Danh Chính đã nặng nề hỏi. Nhìn thấy gái, liền quên việc chính sao? Không, không, không. Dù sao người kia bị tôi giam giữ, hắn trốn không thoát, không phải sốt ruột. Tôi sốt ruột. Sắc mặt của Bùi Danh Chính tối đi vài phần. Triệu Đình Phong thấy Bùi Danh Chính nghiêm túc như vậy, tức thì thu hồi giọng điệu đùa cợt. Anh đi theo tôi. Xuyên qua hành lang dài đến cuối cùng, sát tường xuất hiện một cầu thang chật hẹp, đi xuống phía dưới, hình như là tầng hầm. Bùi Danh Chính theo Triệu Đình Phong đi xuống, lại qua một hành lang thật dài nữa. Đến một phòng có hai người đàn ông đứng trước cửa, vừa thấy hai người đến, hai người lập tức gật đầu với bọn họ, ý bảo Triệu Đình Phong qua đấy, lệnh bọn họ mở cửa. Cửa mở ra, Bùi Danh Chính theo Triệu Đình Phong vào trong phòng, ập vào mắt là hương vị ẩm ướt. Anh vừa ngẩng lên thì nhìn thấy một người đàn ông bị trói trên ghế, bịt hai mắt, che kín miệng. Việc còn lại giao cả cho anh. Triệu Đình Phong nói xong, nâng tay vỗ vỗ vào vai anh, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm Ngụy Thái vài giây, đào mắt, ý bảo thủ hạ bên cạnh Triệu Đình Phong. Thủ hạ tiến lên bỏ manh vải đang nhét miệng của Ngụy Thái xuống, đồng thời bỏ bịt mắt của hắn ta ra. Ngụy Thái lắc lắc đầu, híp mắt, nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính tiến lên hai bước, giọng nói lạnh lùng. Là ngươi làm. Cho dù anh không nói rõ ràng, người nọ hẳn cũng hiểu được anh muốn nói điều gì. Người đàn ông kia cười cười, cố ý làm ra vẻ nghe không hiểu. Ngươi nói gì cơ? Tôi không hiểu. Hai mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, nắm tay vô tình nắm chặt. Anh áp chế cơn tức giận lại, hỏi một câu. Đánh Đường Nhật Khanh, là ngươi làm sao? Ngụy Thái khẽ cong miệng cười cười. Đường Nhật Khanh là ai? Tôi không biết. Bùi Danh Chính nắm chặt tay, vang lên tiếng răng rắc. Anh bước lên nửa bước, không chút do dự mà nhấc chân đạp thẳng vào ngực của Ngụy Thái. Cái ghế ngã về phía sau, ngay cả Ngô Tuấn cũng té xuống đất theo. Hai chân sau của cái ghế cũng bị gãy, biểu cảm của Ngụy Thái trở nên méo mó. Cơ thể của anh ta nửa ngã xuống đất, hai tay còn bị trói, không thể động đậy. Đám cấp dưới đứng bên cạnh, ngay lập tức bước tới kéo Ngụy Thái thẳng người lên và làm anh ta đối diện với Bùi Danh Chính. Trong mắt Bùi Danh Chính đầy tia sáng lạnh sắc bén. Nói, tóm lại là tại sao mày lại động vào cô ấy? Đến lúc này sự kiên nhẫn của anh đã không còn nhiều nữa. Ngụy Thái cười ha ha hai tiếng. Muốn trách thì phải trách cô ta, chọc ai không chọc mà cứ khăng khăng đụng vào em gái tao. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày. Em gái của mày là ai? Ngụy Thái cười khẩy nhưng không trả lời. Đáy mắt của Bùi Danh Chính chứa đầy ý lạnh. Ngụy Thái, ta có thể tìm thấy mày. Mày nghĩ ta không thể tìm thấy em gái của mày ư? Anh cũng lười phải lãng phí thời gian với anh ta. Anh ta mau mau giải thích mới là sự lựa chọn tốt nhất. Bùi Danh Chính thấy vẻ mặt của Ngụy Thái hơi thay đổi, bèn tiến lên nửa bước và nhìn chằm chằm vào anh ta. Mày không nói cũng không sao, tao tự đi điều tra. Khi nào tra được sẽ tiện thể ăn miếng trả miếng. Mày đã làm gì với Đường Nhật Khanh, tao cũng sẽ làm thế với em gái mày. Nhưng có lẽ cấp dưới của tao sẽ không biết nặng nhẹ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì... Mày dám sao? Ngô Tuấn biến sắc, trong mắt xuất hiện chút hoảng loạn. Toàn thân Bùi Danh Chính đều tỏa ra khí lạnh. Nói, em gái của mày là ai? Tại sao lại muốn hại Đường Nhật Khanh? Ngô Tuấn há miệng thở hổn hển, sau một lúc do dự mới quyết định nói. Nếu không phải vì Đường Nhật Khanh đã đuổi việc em gái tao và xì nhục con bé, ta cũng sẽ không làm thế. Bùi Danh Chính cau mày rồi dừng một lúc mới phản ứng lại. Đúng thật là Đường Nhật Khanh đã sa thải một nhân viên thực tập trong công ty cách đây không lâu. Nếu anh nhớ không lầm thì người đó tên là... Ngụy Dai Dai. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, trong lòng xuất hiện áy náy. Vụ sa thải Ngụy Dai Dai là do anh sắp xếp cho cô làm. Không ngờ việc này lại làm cô bị người khác đánh. Nếu lúc đó anh đề phòng nhân sự điều tra chuyện của Ngụy Dai Dai thì không ai dám đổ lỗi lên đầu của Đường Nhật Khanh. Suy cho cùng, chuyện này cũng do anh mà ra. Bùi Danh Chính nghẹn lòng, có chút không thở nổi. Ngô Tuấn thấy anh cả buổi không nói lời nào, bèn cười khẩy và nói. Một ả thư ký nho nhỏ đã chó cậy thế chủ mà sỉ nhục em gái tao, còn sa thải con bé. Mày nói xem, cô ta có đáng bị đánh hay không? Gân xanh trên trán của Bùi Danh Chính nhô lên. Anh bước về phía trước, vườn tay nắm chặt lấy cổ áo của Ngụy Thái và nhấc cả người anh ta lên. Động vào cô ấy, chẳng khác gì động vào tao. Tay anh vừa dùng thêm sức, Ngô Thái cũng thở không nổi. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta lập tức đỏ lên. Bùi Danh Chính đột nhiên thả tay ra và đẩy anh ta xuống đất, rồi ra lệnh cho cấp dưới. Đánh cho đến khi cậu ta biết lỗi thì ngừng, sau đó ném thẳng vào đồn cảnh sát. Chuyện lần này cũng coi như là cố ý gây thương tích. Một khi cảnh sát can thiệp, chỉ cần anh không hé miệng, Ngụy Thái cũng sẽ phải trả giá đắt. Sau khi ra khỏi phòng, Bùi Danh Chính hít thở một hơi thật sâu. Ban đầu anh chỉ tưởng mình không bảo vệ được Đường Nhật Khanh mà thôi. Thực sự không ngờ rằng người khiến Đường Nhật Khanh gặp nguy hiểm lại chính là anh. Triệu Đình Phong cất bước đi tới, vừa thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính bất thường bèn vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Không thẩm vấn được gì sao? Bùi Danh Chính cau mày và trả lời một cách nặng nề. Người thì bỏ lại ở đây, khi nào đánh đủ rồi thì ném thẳng vào đồn cảnh sát. Được đấy. Triệu Đình Phong đáp rồi cất bước đuổi theo bước đi của Bùi Danh Chính. À, còn một chuyện nữa. Bạn nãy tôi nhìn thấy Bùi Duy. Ừ, tâm trạng của Bùi Danh Chính đang rất phức tạp. Anh không còn lòng dạ nào để quan tâm tới những chuyện khác. Cậu có biết cậu ta đi cùng ai không? Bùi Danh Chính nhíu mày im lặng. Triệu Đình Phong sáp lại gần và hạ giọng. Cậu ta đi cùng với Thẩm Như Phong, thuê một phòng bao. Còn gọi thêm mấy người đẹp. Nghe vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính cuối cùng cũng thay đổi. Bùi Duy đi cùng với Thẩm Như Phong khiến anh rất ngạc nhiên. Tập đoàn Thẩm Thị là một trong số những ông trùm thương mại ở Hải Thành. Tuy phát triển không tệ, nhưng nó không phải là đối thủ của Bùi Thị. Công ty dưới tay của bọn họ có các lĩnh vực trùng lập với của Bùi Thị và không thể tránh khỏi quan hệ cạnh tranh trên thị trường. Trong 2 năm qua, nhà họ Thẩm càng ngày càng trở nên ngông cuồng. Ngoài mặt thì coi Bùi Thị là đối thủ cạnh tranh, trong tối ngáng chân không ít lần, nhưng vẫn không tranh nổi với Bùi Thị. Thẩm Như Phong là con trai thứ hai của ông cụ Thẩm, con trai cả của họ Thẩm, Thẩm Như Xuyên không quan tâm đến giới kinh doanh. Ước mơ lớn nhất của anh ta là cứu người bị thương, hành y giúp đời. Ông cụ Thẩm đã bị anh ta chọc tức đến nỗi phát bệnh mấy lần. Cuối cùng, ông cụ gửi gắm tất cả hy vọng vào Thẩm Như Phong. Mà Thẩm Như Phong này lại là một kẻ khó chơi, thủ đoạn tàn nhẫn. Anh không rõ vì sao Bùi Duy lại chơi cùng với anh ta. Nhưng đối với anh mà nói thì đây không phải là một tin tốt. Triệu Đình Phong thấy Bùi Danh Chính im lặng hồi lâu, bèn lên tiếng hỏi. Hay là tôi nhờ các cô gái chú ý một chút, sau đó báo cáo lại cho tôi. Bùi Danh Chính ngước lên. Cậu nghĩ Thẩm Như Phong ngu vậy sao? Nếu có chuyện gấp, bọn họ chắc chắn sẽ không nói trước mặt người ngoài. Họ gọi thêm mấy người đẹp, e là để che giấu tai mắt của người khác. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng để điều tra vấn đề này. Nếu Bùi Duy và Thẩm Như Phong thực sự làm gì đó, anh sẽ sớm biết thôi. Hiện tại, anh chỉ muốn rời khỏi Ưu Lam và đến bệnh viện để gặp Đường Nhật Khanh. Vừa nghĩ đến việc vì anh mà cô bị người ta đánh, là trái tim anh như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn từng chút một. Sau khi băng qua hành lang, Bùi Danh Chính mới nhớ tới Lục Nghi Linh đã đi cùng anh. Anh dừng chân và xoay người lại, nhìn Triệu Đình Phong. Lục Nghi Linh đã đi chưa? Chưa, người ta còn đang đợi cậu. Triệu Đình Phong nói và cũng không quên lườm anh. Dạo gần đây, cậu đầy hoa đào đấy nha. Phụ nữ ai cũng tự động bám vào người cậu. Bớt nhiều lời, tôi đi trước. Còn người giao cho cậu, lo mà chăm sóc cho tốt. Thân phận của cô ta không tầm thường đâu. Bùi Danh Chính dặn dò một câu rồi nhanh chóng băng qua đại sảnh và đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, tại bệnh viện, Đường Nhật Khanh buồn bực dùng đũa khuấy khuấy bữa tối trong chén. Cả ngày nay, Bùi Danh Chính vẫn không xuất hiện, không một cuộc gọi hay tin nhắn. Chẳng hiểu vì sao cô luôn cảm thấy trống rỗng, thậm chí không nuốt nổi cơm. Để giải sầu, cô gọi Trác Phàm tới bệnh viện để tán dóc với cô. Lúc này, thấy cô trở mặt cơm liên tục và chưa ăn miếng nào, Trác Phàm cũng không nhìn được mà dò hỏi. Cô Đường, thức ăn hôm nay không vừa miệng sao? Không phải. Đường Nhật Khanh đặt đũa xuống, Trác Phàm hỏi tiếp một câu. Vậy là vì không có ngày Bùi ở đây ư? Trong hai ngày qua, cô và Trác Phàm đã quen thuộc lẫn nhau hơn một chút, thỉnh thoảng còn nói chuyện, không chút lấp liếm. Nhưng khi nghe cậu ta nói vậy, cô vẫn không nhìn được mà nóng mặt. Hả? Làm gì có? Đường Nhật Khanh vội vàng phủ nhận. Khi thấy trong mắt của Trác Phàm xuất hiện ý cười, bèn cố tình hỏi một câu. Trác Phàm, cậu có bạn gái chưa? Trác Phàm ngẩn người rồi thành thật trả lời. Chưa có. Đường Nhật Khanh tiếp tục cười hỏi. Cậu trông cũng không xấu, còn biết đánh quyền anh. Sao lại chưa có bạn gái chứ? Cô chưa hỏi được mấy câu, Trác Phàm đã đỏ mặt. Đường Nhật Khanh thấy cậu ta thay đổi sắc mặt thì tâm trạng lập tức tốt hơn. Trác Phàm biết Đường Nhật Khanh đang trêu chọc cậu, bèn đỏ mặt hỏi ngược lại cô một câu. Vậy còn chị có bạn trai chưa? Tôi... Đường Nhật Khanh ngây người, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của Bùi Danh Chính. Anh ấy có được xem là bạn trai của cô không? Thấy Đường Nhật Khanh úp mờ một hồi mà không nói được gì, Trác Phàm bèn mở miệng. Chị cũng chưa có, tôi gấp làm cái gì? Ban đầu Đường Nhật Khanh muốn trêu chọc Trác Phàm, không ngờ kết quả lại quấn lấy mình vào luôn. Cô đang định lên tiếng phản bác lại, cánh cửa đột nhiên mở ra. Bùi Danh Chính bước vào, thản nhiên nhìn lướt qua Trác Phàm và hỏi ngược lại. Ai nói cô ấy không có? Anh vừa dứt lời, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Nhật Khanh và Trác Phàm nhìn nhau, cả hai đều nói không nên lời. Chẳng lẽ ý của Bùi Danh Chính là... Đường Nhật Khanh chớp mắt và suy ngẫm về ý tứ trong lời nói của Bùi Danh Chính. Khi cô vừa ngước lên thì thấy Trác Phàm biết điều đi ra ngoài. Cửa đóng lại, phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính lặng lẽ nhìn nhau. Vài giây sau, cô quay mặt đi và tai cô hơi nóng. Sao cô lại căng thẳng như vậy chứ? Thậm chí còn không dám nhìn anh. Đường Nhật Khanh đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần đến gần. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nói trầm thấp đã vang lên ở phía trên đầu cô. Bữa tối vẫn chưa ăn xong sao? Đường Nhật Khanh nghe thấy thế mới thấy trên bàn nhỏ trước mặt còn thừa rất nhiều đồ ăn. Cô lập tức nói, tôi sẽ ăn nó. Ngay sau khi cô vươn tay ra cầm lấy đũa, cô cảm thấy mu bàn tay của mình đang như bị bỏng. Và rồi nó lập tức bị người ta nắm lấy. Cô ngước lên nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Bùi Danh Chính. Sao vậy? Vẻ mặt của Bùi Danh Chính hơi nghiêm túc như muốn nói gì đó. Nhưng sau đó anh đã thay đổi chủ ý. Ăn cho xong đi, tôi có vài điều muốn nói với cô. Dứt lời anh thả tay cô ra. Đường Nhật Khanh ngây người, mu bàn tay của cô vẫn còn chút xúc cảm nóng bỏng. Cô không khỏi có hơi lo lắng khi nhìn thấy phản ứng của Bùi Danh Chính. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Cô cúi đầu và tiếp tục ăn bữa tối trước mặt. Nhưng tâm trạng cô hơi kỳ lạ. Bùi Danh Chính đứng một bên nhìn ra cửa sổ, cả buổi không nói gì. Đến khi cô ăn xong miếng cháo cuối cùng, cô đặt muỗng xuống và nhìn Bùi Danh Chính. Tôi ăn xong rồi. Bùi Danh Chính nghe thế bèn xoay người lại, biểu cảm trên mặt anh đã thả lỏng đi rất nhiều. Khi anh nhìn thấy cô, khóe miệng anh hơi cong lên. Anh thuận tay rút một tờ giấy ra, tay còn lại nâng cầm cô lên và lau sạch khóe miệng cho cô. Động tác của anh rất tự nhiên và trơn tru. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Đường Nhật Khanh mới từ từ phản ứng lại. Anh muốn nói gì với tôi sao? Bắt được hung thủ rồi. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh đờ người ra, toàn thân hơi lạnh lạnh. là ai vậy? Cảnh tượng cô bị đánh ngày hôm đó lại quét tới một lần nữa. Một người chưa từng trải qua loại chuyện đó như cô tất nhiên sẽ sợ hãi khi nhớ lại. Bùi Danh Chính nói, giọng anh hơi nặng nề và lạnh lẽo. Anh trai của Ngụy Dài Dài, Ngụy Thái. Đường Nhật Khanh vô thức nhíu chặt mày. Sau một lúc, cô mới ngước lên hỏi lại anh. Chỉ vì tôi sa thải Ngụy Dài Dài, cho nên cô ta kêu anh trai của mình đánh tôi một cách tàn nhẫn như vậy sao? Bùi Danh Chính thấy tay của Đường Nhật Khanh khẽ run lên, tim anh cũng thắt chặt lại. Anh ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng cầm tay cô. Đừng sợ, tôi đã cho người giao anh ta cho cảnh sát. Cơ thể của Đường Nhật Khanh lạnh buốt, hồi lâu vẫn không nói gì. Nếu hôm đó Ngụy Thái ra tay nặng hơn một chút nữa, chỉ sợ là cô sẽ bị gãy xương hay gì đó. Chuyện thối nát và đáng sợ như vậy khiến cô không còn can đảm để nhớ. Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính khẽ gọi tên cô. Tôi không nên cho cô đi xử lý việc đó. Đây là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Thấy dáng vẻ ngây người của người phụ nữ, anh cảm thấy hơi đau lòng và đưa tay ôm cô vào trong lòng. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, khi người thấy hơi thở quen thuộc trên người anh thì thấy yên tâm hơn. Anh thật sự sẽ bảo vệ tôi ư? Bàn tay đặt trên vai cô của Bùi Danh Chính siết chặt lại, anh trả lời không chút chần chừ. Thật sự, chưa từng có người phụ nữ nào làm anh có ý tưởng này, Đường Nhật Khanh là người đầu tiên. Cùng lúc đó, trong phòng bao cao cấp ở nhà hàng Ưu Lam, Bùi Duy đang ngồi trên ghế sofa bằng da thật và mỉm cười nhìn Thẩm Như Phong ngồi ở phía đối diện. Như Phong, anh biết đấy, tôi chưa bao giờ coi anh là người ngoài. Cơ hội đầu tư lần này tốt như vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Thẩm Như Phong đang ôm một người phụ nữ ăn mặc hở hang, vừa nghe Bùi Danh Chính nói vậy thì cười ha hả. Tôi cũng luôn xem cậu Bùi là anh em tốt, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Anh ta dừng một lúc rồi trở nên đứng đắn hơn một chút. Cậu muốn tôi đầu tư vào bộ phim này cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng tôi muốn hỏi một điều, cậu có chắc người đóng vai nữ chính của phim là Trương Tú Tú không? Bùi Duy cười một tiếng, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn ly whisky còn dư lại trong ly mới từ từ nói. Tôi đã hứa với cô ấy. Thẩm Như Phong mỉm cười, không ngờ cậu Bùi rất yêu thương người phụ nữ của mình đấy. Bùi Duy nghe thế, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Nếu nói về mục đích chân chính khi đầu tư vào bộ phim này thì Trương Tú Tú chỉ là một yếu tố trong những yếu tố đó mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất đó là anh không muốn cúi đầu trước Bùi Danh Chính. Anh muốn chứng minh cho Bùi Danh Chính thấy, ngay cả khi Bùi Duy anh không dựa vào Bùi Thị, anh vẫn có thể đầu tư vào bộ phim này. Đến lúc đó, doanh thu bán vé cao, anh cũng có thể ăn lại được một ván trước mặt ông cụ Bùi. Anh bỏ ra một phần tiền và thuyết phục Thẩm Như Phong đầu tư cùng với nhau. Hai người cộng lại cũng gần như là đủ rồi. Thẩm Như Phong thấy Bùi Duy không nói gì trong hồi lâu thì trong mắt lóe sáng, anh ta mở miệng hỏi. Nhưng mà cậu Bùi không sợ anh cậu có ý kiến gì với chúng ta sao? Cậu biết đấy, Tổng Giám Đốc Bùi dường như có chút thành kiến với thẩm thị của chúng tôi. Bùi Duy khịt mũi và đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn. Tôi chẳng quan tâm anh ta có ý kiến gì. Một là tôi không dùng tiền của Bùi Thị, hai là không rủ họ đầu tư. Anh ta có thể làm được gì tôi chứ? Thẩm Như Phong mỉm cười nhìn Bùi Duy và lên tiếng hùa theo. Cậu Bùi thật có khí phách, có đôi khi ta nên can đảm một chút. Luôn bị bó chân bó tay thì chẳng thể sử dụng nắm tay được đâu. Nào, tôi mời cậu một ly. Dứt lời, anh ta lập tức uống cạn ly rượu trong ly chỉ bằng một hơi. Anh dùng một khoản đầu tư để đổi lấy sự tin tưởng của Bùi Duy. Bất kể bộ phim này có thành công lớn hay không, đối với anh ta mà nói, thì giao dịch này cũng không lỗ vốn. Và bây giờ, cho hay đã bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, khi mẹ Đường đến bệnh viện, Đường Nhật Khanh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Khanh Nhi, còn... Đường Nhật Khanh xoay người lại và thấy mẹ Đường đang cầm một hộp giữ nhiệt. Cô mỉm cười, tiện thể gấp xong bộ đồng phục bệnh nhân vừa thay ra. Mẹ đến rồi hả? Con đang định ra viện rồi. Nghe xong, mẹ Đường lập tức bước tới. Ra viện sao? Vết thương của con còn chưa lành... Đã đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ có vết thương ở sau đầu còn cần cuốn băng gạc. Mấy ngày nữa là ổn thôi. Mẹ Đường đặt hộp giữ nhiệt qua một bên rồi kéo tay cô hỏi. Con bé này, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Sao con không ở thêm mấy ngày nữa? Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính bắt con đi làm hả? Không phải, do con tự cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ở đây thêm nữa là con nổi mốc mất. Đường Nhật Khanh vừa nói xong, ngay cửa cũng phát ra tiếng động. Trác Phàm đang đứng ở cửa và chần chừ mở miệng. Cô Đường, chị nên báo một tiếng với ngài Bùi về việc ra viện chứ nhỉ? Đường Nhật Khanh sợ anh ta gọi điện báo cho Bùi Danh Chính thì bèn vội lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự biết rõ cơ thể của mình. Chiều nay tôi tới công ty nói với anh ấy là được rồi. Nếu để Bùi Danh Chính biết, anh ấy chắc chắn sẽ không cho cô xuất viện sớm như vậy. Nhưng vết thương ngoài da trên người cô đã đỡ rất nhiều. Ở trong phòng bệnh một mình, cô sắp chết vì buồn chán rồi ấy. Mẹ Đường nhìn Trác Phàm rời khỏi phòng, rồi lại nhìn sang Đường Nhật Khanh đang thu dọn đồ đạc. Sau đó bà ấy bước tới hạ giọng hỏi. Khanh Nhi, con nói thật với mẹ, con rốt cuộc quan hệ với Bùi Danh Chính là như thế nào đây? Đường Nhật Khanh dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mẹ, không phải lần trước con đã giải thích qua rồi sao? Mẹ Đường vẫn không tin. Khanh, mẹ nhìn con lớn lên, con vẫn muốn giấu mẹ sao? Chỉ dựa vào thân phận của Bùi Danh Chính mà nói, cho dù Đường Nhật Khanh là trợ lý đắc lực của anh, cũng không đáng để anh đặc biệt sắp xếp vệ sĩ đến bảo vệ. Hơn nữa, còn ngày đêm túc trực, liên tục tận mấy ngày. Nếu như nói giữa Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh chẳng có gì, bà thật sự không tin nổi. Mẹ Đường thở dài một hơi, tiếp tục nói. Khanh, đừng chê mẹ nói nhiều, mẹ chỉ quan tâm con. Con cũng đến tuổi rồi, về mặt tình cảm mẹ không quản nổi nữa. Nhưng có gì con nhất định phải nói với mẹ, đừng khiến mẹ lo lắng, biết chưa? Trong lòng Đường Nhật Khanh thấy ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy. Cô hít sâu một hơi, nhìn mẹ Đường, gật đầu. Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Nếu như cô và Bùi Danh Chính thật sự là quan hệ nam nữ, chắc chắn cô sẽ nói với bà. Hơn nữa, bây giờ cô chỉ muốn làm tốt công việc, còn phải điều tra rõ chuyện bố mẹ bị tố giác. Những việc khác chỉ cần để sau rồi tính. Sau khi ra viện, Đường Nhật Khanh ăn cơm cùng với mẹ Đường, về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều liền đến thẳng công ty. Vừa đến phòng tổng giám đốc trong công ty, cô nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính. Càng kỳ lạ hơn là cả bóng dáng của Hồ Nguyệt Như và mấy trợ lý thực tập khác đều không thấy. Lẽ nào lại đi họp rồi sao? Đường Nhật Khanh trở về phòng làm việc của mình, cầm cốc nước đi thẳng đến phòng chờ. Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào. Tôi nghe người ta nói, lần giao lưu từ thiện này khác với lần trước. Phác họa cách tổ chức có rất nhiều hoạt động thú vị, còn cho phép người ta tham gia dẫn theo một người khác giới đi cùng. Vì sao cứ phải là người khác giới chứ? Bởi vì có mấy mục hoạt động là hoạt động thể dục. Nếu như là bạn cùng giới thì sẽ không công bằng lắm. Lần này có thể là phải chọn ra một vị đại sứ từ thiện ở Hải Thành. Ai thắng thì không chỉ giành được thể diện cho bản thân, cũng là đại diện cho cả công ty luôn đó. Ra là vậy, nghe có vẻ rất thú vị. Nhưng mà mọi người nói xem, tổng giám đốc Bùi của chúng ta sẽ đưa ai đi cùng đây? Cái này không dễ đoán, đều nói là có khả năng sẽ dẫn theo thư ký. Tôi nghe nói phó tổng giám đốc Phương định dẫn theo thư ký An. Vậy tổng giám đốc Bùi sẽ dẫn theo thư ký Đường đó sao? Không phải chứ, không phải Đường Nhật Khanh bị người ta đánh rồi sao? Mấy ngày này cũng không thấy cô ấy đến công ty. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Bùi sẽ có lẽ dẫn theo thư ký Hứa. Dù sao cô ấy cũng làm việc ở công ty mấy năm rồi. Đường Nhật Khanh đứng ở ngoài cửa, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô nắm chặt cốc nước, quay người rời xa khỏi phòng chờ. Lần trước, cô nghe Bùi Danh Chính nhắc đến buổi giao lưu từ thiện. Không ngờ đào mắt đã sắp đến ngày tổ chức rồi. Hiện nay, mọi người trong công ty đều đã biết bàn tán sau lưng cũng là chuyện bình thường. Bùi Danh Chính nói là sẽ đưa cô đi, nhưng bây giờ chuyện cô bị đánh đã lan truyền rộng trong công ty rồi. Cô đang nghĩ đến thất thần, ánh mắt quét đến bóng hình kia ở không xa phía trước. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phương Vĩnh Thành và An Nhu. Cô hồi thần lại, lập tức nở nụ cười nghênh đón phó tổng giám đốc Phương. Phương Vĩnh Thành hơi gật đầu, ánh mắt quét qua một lượt qua người cô, liền tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi của mấy cô đâu? Sao không thấy ở đây? Đường Nhật Khanh cười trả lời. Chắc là tổng giám đốc Bùi có việc nên ra ngoài rồi. Chắc là sao? Phương Vĩnh Thành bỗng đổi sắc mặt, giọng nói cao lên. Cô thân là thư ký, tổng giám đốc đi đâu cô cũng không biết sao? Đường Nhật Khanh vội vàng giải thích. Xin lỗi phó tổng giám đốc Phương, tôi cũng là vừa mới đến công ty. Vừa đến công ty sao? Phương Vĩnh Thành im lặng một lát, lập tức phản ứng lại. Nghe nói mấy ngày trước cô xảy ra chuyện sao? Làm sao thế? Đường Nhật Khanh thu mày lại, không biết nên trả lời như thế nào. Sau mấy giây đứng hình, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt sắc bén của Phương Vĩnh Thành. Tôi... bởi vì chút sự cố. Liên quan đến việc đó, cô không muốn nhắc lại thêm nhiều nữa. Bây giờ Phương Vĩnh Thành hỏi như vậy, cô cũng không thể không trả lời, chỉ đành nói qua loa vậy thôi. Nhưng không ngờ Phương Vĩnh Thành vẫn không tha, tiếp tục hỏi. Sự cố gì? Chỉ bằng nói ra nghe thử xem. Cổ họng của Đường Nhật Khanh ngập ngừng, trái phải làm khó, không biết có nên nói không. Thì chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp mạnh mẽ. Phó Tổng Giám Đốc Phương, nếu đã đến rồi, sao không vào phòng làm việc ngồi đợi chứ? Trong lòng Đường Nhật Khanh đang run lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy Bùi Danh Chính sải bước về phía bọn họ. Trong chốc lát, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phương Vĩnh Thành nghe vậy, cười ha hả hai tiếng. Tôi vừa đến, nhìn thấy thư ký nhỏ của anh, thuận miệng hỏi thăm thôi. Bùi Danh Chính bước qua, không chút sơ hở, đứng chắn trước mặt Đường Nhật Khanh, gương mặt tươi cười nhìn Phương Vĩnh Thành. Vậy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Được. Bùi Danh Chính thấy Phương Vĩnh Thành đồng ý, quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Mang hai cốc cà phê qua đây. Vâng. Đường Nhật Khanh trả lời, lập tức quay người đi chuẩn bị. Cô cầm cốc, nghĩ lại sự nhằm vào không rõ nguyên nhân lúc nãy của Phương Vĩnh Thành, trong lòng thấp thỏm bất an. Dường như từ lần đầu tiên gặp Phương Vĩnh Thành, ông ta không có thiện cảm với cô lắm. Giờ đây, liên quan đến việc cô bị đánh lan truyền rộng khắp trong công ty, Phương Vĩnh Thành không phải không biết. Ông ta cố tình truy hỏi tận gốc, hỏi cô nguyên do, rõ ràng là muốn khiến cô khó xử. Chuẩn bị xong trà nước, Đường Nhật Khanh bưng khay mang qua phòng làm việc, vừa đúng lúc nghe thấy bọn họ đang bàn bạc chuyện buổi giao lưu từ thiện. Bên này tôi đã sắp xếp xong hết rồi, An Nhu làm việc một thời gian dưới quyền của tôi rồi. Giữa hai người cũng có sự ăn ý, tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng. Bùi Danh Chính nghe Phương Vĩnh Thành nói vậy, uống một ngụm trà không lên tiếng. Phương Vĩnh Thành nhìn Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh, lại nhìn về phía Bùi Danh Chính. Danh Chính, anh thì sao? Anh định đưa ai đi cùng đây? Bùi Danh Chính nghe vậy, chậm chậm bỏ cốc trong tay xuống, liếc nhìn Đường Nhật Khanh một cái nói. Đưa cô ấy đi. Trong phòng làm việc bỗng nhiên an tĩnh mấy giây. Chốc lát, Phương Vĩnh Thành mỉm cười, mở miệng hỏi. Không phải thư ký Đường bị thương sẽ không được thuận tiện sao? Bùi Danh Chính trầm mặt, ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía ông ta hỏi ngược lại. Ai nói vậy chứ? Phương Vĩnh Thành nhìn thấy mặt của Bùi Danh Chính biến sắc, liền chuyển chủ đề. Chắc là tôi nghe nhầm rồi. Nhân viên ở dưới tám chuyện nhiều quá, luôn luôn ăn không nói có. Danh Chính à, buổi giao lưu từ thiện lần này khác với năm ngoái. Đường Nhật Khanh càng nắm chặt chiếc khay, rốt cuộc là vẫn chưa nói ra được nửa chữ. Cô xoay bước, chậm chậm rời khỏi phòng làm việc. Tuy không rõ vì sao Phương Vĩnh Thành không thích mình, nhưng liên quan đến việc cô bị đánh, không phải toàn bộ Bùi thị trên dưới đều biết hết rồi đấy chứ. Cô quay lại phòng làm việc của mình để xử lý văn kiện trên bàn, tâm trạng thất vọng, không lên nổi tinh thần, bất giác đã nửa tiếng trôi qua. Bỗng nhiên chuông điện thoại trên mặt bàn vang lên, là cuộc gọi nội bộ. Đường Nhật Khanh tiện tay nghe máy. Alo. Đầu bên kia truyền đến giọng nói vô cùng có từ tính của người đàn ông. Đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Xem ra Phương Vĩnh Thành đã đi rồi. Trong lòng Đường Nhật Khanh thấp thỏm, vẫn là bỏ công việc trong tay mà đi đến phòng làm việc cách vách. Vừa đẩy cửa ra thì cô đã nhìn thấy sắc mặt u ám của người đàn ông. Tổng giám đốc Bùi, có gì phân phó ạ? Bùi Danh Chính nhìn cô, không khỏi cảm thấy tức giận nói. Ai bảo cô xuất viện? Không phải nói để cho cô nghỉ dưỡng thêm vài ngày nữa hay sao? Đường Nhật Khanh không lo lắng mở miệng. Tôi cảm thấy khỏe lên nhiều rồi. Ở trong bệnh viện một mình cũng chán. Cô còn chưa nói xong thì Bùi Danh Chính đã trực tiếp đứng dậy cất bước đi về phía cô. Toàn thân anh bao phủ lấy một tầng khí lạnh, vừa nghiêm túc vừa có chút dọa người. Đường Nhật Khanh theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Tổng giám đốc Bùi. Một giây kế tiếp cô cảm thấy eo chợt căng lại, bị người ta kéo vào trong ngực. Đường Nhật Khanh, bây giờ càng ngày càng không nghe lời nữa, có phải không? Hả? Đường Nhật Khanh mở miệng phủ nhận. Không có. Cô vốn dĩ không muốn ở bệnh viện, cũng vì thời gian gặp mặt anh rất ít. Cô đến công ty rồi, có thể ngày ngày nhìn thấy anh. Chỉ là lời này cô để ở trong lòng, chứ không nghĩ, không có ý tứ mà nói ra. Đường Nhật Khanh ngước mắt, mở miệng hỏi. Đúng rồi, anh thật sự muốn mang tôi đến hội giao lưu từ thiện à? Nếu như Bùi Danh Chính thật sự mang cô đi, chỉ sợ Hồ Nguyệt Như sẽ rất bất mãn. Bùi Danh Chính rũ mắt mở miệng. Sao? Cô không muốn đi sao? Cô muốn đi, nhưng cô cũng sợ người trong công ty sẽ chỉ trích sau lưng cô. Cô chớp mắt do dự, nhẹ giọng nói. Phó Tổng Giám Đốc Phương mang thư ký An đi. Nếu như anh mang tôi đi, mà không mang thư ký Hồ đi, thì chỉ sợ cô ấy không vui đâu. Bùi Danh Chính nhíu mày nói. Cô hà tất gì, phải để ý đến người khác, vui hay không vui chứ? Đường Nhật Khanh nhất thời cứng họng, không biết phải nói gì. Nhìn thấy sự lo lắng của cô, Bùi Danh Chính giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để cho cô đối diện với ánh mắt của mình. Đường Nhật Khanh, tôi chọn cô đi là có lý do. Xã hội này vốn dĩ là mạnh thắng, yếu thua. Kẻ muốn sinh tồn phải trải qua sự chiến thắng của kẻ địch. Tôi chọn cô chính là nói rằng cô hoàn toàn xứng đáng với sự tín nhiệm của tôi, không liên quan đến thứ khác. Không liên quan gì đến quan hệ riêng tư của bọn họ hay là sự thiên vị của anh đối với cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, cong khóe môi, nhàn nhạt nhờ nụ cười. Thật sự à? Tôi có thể lừa được cô sao? Nhìn thấy nụ cười của cô, Bùi Danh Chính cảm thấy lồng ngực như bị thiêu đốt, hận không thể khảm cả người cô vào thân thể của mình. Đột nhiên trong đầu của anh thoáng hiện lên một hình ảnh. Anh mở miệng hỏi, Phương Vĩnh Thành vừa mới nói gì với cô vậy? Đường Nhật Khanh sừng sốt, khẽ mở miệng. Anh ta hỏi chuyện tôi bị đánh, dường như rất có hứng thú. Bùi Danh Chính nhíu mày thật chặt, trầm mặc trong chốc lát, khẽ buông Đường Nhật Khanh, mở miệng nhắc nhở. Phương Vĩnh Thành không đơn giản, sau này đừng đi quá gần ông ta. Ông ta hỏi gì thì tùy tiện trả lời qua loa là được rồi. Đường Nhật Khanh có chút ngờ vực. Ông ta không phải là cánh tay đắc lực của ba anh sao? Ai nói cánh tay đắc lực thì không có dã tâm chứ? Đường Nhật Khanh nghe thế thì nhất thời hiểu rõ. Cô gật đầu không nói chuyện nữa. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Giọng nói của Hồ Nguyệt Như truyền đến. Tổng giám đốc Bùi, có người đến tìm. Đường Nhật Khanh vội vàng lui qua một bên, kéo ra khoảng cách với Bùi Danh Chính. Sắc mặt của Bùi Danh Chính khôi phục lại sự lãnh đạm, thuận miệng nói. Vào đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.